Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 250, trò hay bắt đầu. Góc truyện audio.com. Trò hay bắt đầu. Nước mắt của Tưởng Lan giống như mưa xuân tháng tư. Rơi không quá nhanh không quá chậm. Lượng vừa phải. Giọt nước mắt như muốn động lại ở đuôi mắt. Tôi nhìn thấy sự yếu đuối đáng thương. Nhưng sắc mặt ác liệt dữ tợn của tôi nổi bật hơn nuông chiều đáng ghét. Anh Nam, cô ta gọi lớn, vén mớ tóc rồi lên khỏi vết tát mà tôi đã tát. Như che như không che, như để khiến người khác phát hiện ra. Trương Thành Nam cài chặt nút áo sơ mi, liếc qua vết đỏ, nhướng mày hỏi đầu chọc đang sững sờ ở cửa ra vào. Có chuyện gì vậy? Đầu chọc bóp đầu mẩu thuốc lá. Anh ta nhìn tôi, lại nhìn Tưởng Lan nuốt nước miếng. Muốn nói lại thôi, tôi và Tưởng Lam va nhau một hồi. Không phân được ai nặng ai nhẹ. Họ bịa đặt không chính xác. Không muốn rước họa, tôi không làm khó anh ta. Cũng không cần phải nhẫn nhịn làm gì. Nâng cổ tay lên nhìn bộ móng tay vàng hồng mới làm. Lời của cô ta nghe không lọt tai. Cô ta so sánh tôi với một người đã chết. Đúng lúc da tôi đang ngứa, đang tìm nơi để giải tỏa. Cô ta đưa tôi ra cửa để tôi trút giận. Tôi cũng hoàn thành dụng ý của cô ta luôn. Chẳng phải đầu đã vào đấy rồi sao? Tôi đang thổi móng tay, chán ghét ánh đèn mờ mịt, liền dục đầu chọc bật đèn tường. Đèn sáng trưng, Tưởng Lan vô thức co quắp chân tay, ngồi xổm xuống than thở oan ức khi bị bắt nạt. Trong lòng tôi biết rõ ràng là đang cười nhạo. Trương Thành Nam sắc mặt không thay đổi chút nào rời tầm mắt chê y người tôi đến cô ta đang ngồi xổm dưới đất. Nước mắt trong con người Tưởng Lan lăn dài. Từ từ chảy chê y má cô ta. Cô ta đặt cô ta vào lòng bàn tay anh. Để tùy ý anh kéo cô ta đứng dậy. Trương Nam Thành nhướng mày lộ không rõ hạnh phúc hay tức giận. Lấy ngón tay lau nước mắt cho cô ta. Cô ta khóc nức nở. Không nói một lời. Nói khoa trương quá rồi. Vụ oan của tôi có nghi ngờ. Nói thì qua loa hời hợt. Nhưng lại thực sự là sự sỉ nhục vô ích. Đơn giản là im lặng. Anh vén mái tóc ướt đẫm thái dương của cô ta. Tôi nhớ em không thích khóc. Khớp xương chê y mờ u bàn tay của anh xẹt qua vết thương của cô. Cô ấy đánh mạnh lắm. Tưởng Lan gắng mỉm cười đến mức khóe miệng khẽ giật, định xoa dịu lo lắng của Trương Thành Nam, nhưng động tác quá mạnh, khuôn mặt tái nhợt vì đau, dấu tay đỏ tươi càng hiện rõ ràng dữ tợn. Cô Trình không thích em, nên ngôn ngữ hành động cử chỉ của em đều sai. Trong vòng một năm rưỡi qua, Lỗ Minh Nguyệt và Trần Trang lần lượt qua đời oan uổng, em là người duy nhất còn lại dốc sức vì anh Nam. Em tuân thủ nghĩa vụ, chỉ muốn cô Trình ở đây coi em như vô hình là được rồi. Hay cho một bài nói xấu khẩu xà tâm Phật, Trương Thành Nam để ý còn không thèm để ý đến. Lòng ghen tị, lòng dạ hẹp hòi và sự bội bạc của tôi sẽ lan truyền huyền náo ồn ào đến tại nhiều người ngoài. Còn cả lời đồn có mới nới cũ của Trương Thành Nam cũng không thể xóa bỏ. Anh nhất định phải bảo vệ cho Tưởng Lan. Xử lý sự việc công bằng, cố gắng kiềm chế và cân bằng mối quan hệ chung sống của chúng tôi. Thậm chí chia sẻ tình yêu, mới có thể chặn cái miệng nhàn nhã, mới giảm được lực sát thương của những lời đồn đại. Khi dùng người, Hắc lão đại còn hờ hững với người tình cũ, thuộc hạ bên dưới còn không có tên đầy đủ. Luôn có đề tài để đồn thổi nói xấu Trương Thành Nam qua cầu rút ván. Lòng quân tán loạn thì làm sao dám thay anh dốc sức. Tưởng Lan quả thực không còn như xưa. Hồi mã thương của cô ta càng khéo léo. Xinh đẹp, tôi cũng có chừng mực lấy đại cục làm trọng. Cô ta chẳng qua chỉ là một người phụ nữ mưu mô. Quá háo sắc mà thôi. Nhìn thấy ánh dạng đông sau bao tháng ngày phải sống chui lùi. Cô ta càng trân trọng hơn. Lòng căm thù và mong muốn vị trí cao hơn khiến cô ta gặp nhiều rắc rối hơn Lỗ Minh Nguyệt và Trần Trang. Trương Thành Nam không nóng không lạnh liếc nhìn tôi một cái ác liệt. Lại nhìn qua gương mặt nước mặt đầy nước mắt của Tưởng Lan. Em khiêu khích cô ta. Tưởng Lan e lời yêu ta láp môi. Tính tình của cô Trình. Anh Nam còn không rõ hay sao? Chọc vào cô ấy. Kết cục cuối cùng như Lỗ Minh Nguyệt vô cùng thê thảm. Không chọc cô ấy sẽ vui vẻ. Sống yên ổn vô sự. Nhưng đến lúc phát cáu rồi lại lôi ra như búp bê để trút giận. Tôi cười như không cười. Lời của cô Tưởng, có ý thù địch rất sâu đấy nhé. Lúc này Tưởng Lan có thể thượng phong. Nếu tôi không ngăn cản, Trương Thành Nam về công về tư cũng không thể để cô ta vô duyên vô cớ chịu cái tát này. Vì vô cớ tuyên chiến với cô ta, kim nhọn tuyên chiến với dâu đen. Vì chẳng ai thấy sắc bén của kim nhưng sắc bén của dâu phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi không sợ cô ta sẽ thắng một lần vui xưa ig. Nhưng tôi phải đề phòng cô ta cưỡi gió đạp sóng. Tôi dứt khoát gọi đầu chọc. Tôi ở Ma Cao một thời gian. Chúng ta luôn luôn ở bên nhau. Tôi độ lượng như thế nào? Các người cũng không mù. Tôi tin các người có thể nhìn rõ. Toàn bộ ẩn ý sâu sắc của tôi là hợp đồng trong tay anh ta. Đầu chọc ngầm hiểu ra liền báo cáo với Trương Thành Nam. Cô Lauren hỏi anh Đại B mượn 200 thuộc hạ. Cho anh ta ra kế vườn không nhà trống. Nhà họ Thượng nói không tăng giả. Sau khi sự việc thành tặng 1.5 triệu đô la Mỹ như quà cảm ơn. 150.000 đô la Mỹ tiền thường. Anh Đại B rất thích tiền. Đồng ý ngay, chúng ta có thể khống chế chú ba mà không hy sinh một người nào của 1902. Khiến ông ta ở Hồng Môn Yến bị đánh tơi bời. 1.5 triệu đô la Mỹ, Tưởng Lan giờ khóc giờ cười. Trong cổ họng vẫn còn nghẹn ngào. Cô ta dựa vào người Trương Thành Nam như người không xương. Cơ hồ như ngã vào vòng tay anh. Anh Nam đã làm việc rất chăm chỉ để tích lũy. Vậy mà cô Trình lại phô trương phung phí. Tôi lười biếng móc ngón tay. Đầu chọc đưa cho tôi một điếu thuốc. Châm thuốc nơi khóe miệng. Những kẻ thiền cận chỉ biết thu lợi lặt vặt. Sòng bạc Venice bao trùm cả Ma Cao. Hành kinh là kiếm được nhiều lợi nhuận nhất. Nó kiếm được nhiều tiền hơn. Anderson cũng tranh giành. Anh Đại B cũng muốn kiếm chút túi tiền riêng. Nhưng không dễ dàng như vậy. Với có một người trong tay, bị cha ra mạng nhỏ cũng không còn. Tốt hơn là nên tìm một con đường khác. Tôi cho anh ta một con đường rõ ràng để tìm được lợi nhuận béo bở. Anh ta háo hức lên thuyền. 200 thuộc hạ là một số nhỏ sao? Đầu tiên, tôi giảm giá cho anh ta ít nhất 300 mỗi gam cocaine. Cả một tấn hàng như thế. Cô tưởng có biện pháp bắt mấy ngân hàng bù lỗ sao? Thứ hai, một miếng trị giá 1.5 triệu đô la Mỹ. Tôi đã phải trả giá đến cực hạn rồi. 200 thuộc hạ trong Hồng Môn Yến. Lợi ích của chú ba cũng chỉ ở mức 1.6 triệu đô la Mỹ. Cô không đồng ý hoa hồng. Người Venice muốn bản lậu thuốc phiện. Họ cũng sẽ dốc toàn lực. Tôi phủi tàn thuốc. Đúng là phi lý. Trong xã hội người nắm quyền lợi, bước đầu không đủ nuôi sống thì ai sẽ cùng cô đi suối vàng. Nếu đã muốn kiếm tiền từ việc bán ma túy ở hành kinh, thì tôi chỉ có thể tạm gác giao dịch. Tiền thưởng có thể bị trì hoãn đến khi giao dịch hoàn tất. Chúng tôi sẽ kiểm tra. Chúng tôi có tiền, cũng có quyền chủ động. Còn việc có hối tiếc hay không thì tùy thuộc vào tâm trạng. Tôi nhếch mày lên. Một làn khói phả ra, xông tới đôi môi mỏng của Trương Thành Nam, đường nét góc cạnh của anh sáng ngời trong sương khói dày đặc. Hư ảo không rõ, Hân Huy ở 14K đã lên kế hoạch nuốt chửng nó một mình từ lâu. Anh ta lo lắng té ngã của anh, chiếc tàu ngầm ma túy tam giác vàng và tam giác bạc vượt ra ranh giới chưa từng có. Bị đánh bại rồi, lật đổ hàng trăm người. Miễn là nó thuận lợi nhập cảnh, là gài bẫy hành kinh hoặc hợp lực với hành kinh để cắt Hân Huy. Tùy anh lựa chọn, Hành Kinh là khách hàng thường xuyên. Anh Đại B phản không được. Hân Huy không phải đối tác sòng bạc. 1902 muốn áp đảo Hành Kinh để giành lấy khách hàng. Anh bán cho anh ta đợt hàng thứ hai. Anh ta sẽ giúp bạn giải quyết. Lợi ích dài ngắn. Hợp đồng này đã mở đường cho anh. Trương Thành Nam duyệt qua bản hợp đồng với một nụ cười bí mật trong hốc mắt. Tưởng Lan đang ở gần. Cô ta cũng đã đọc được 7-8 phần rồi. Quan Lập Thành sẽ không lãng phí nhiều thời gian để cầu xin một kẻ phế vật Trương Thành Nam. Nước Ma Cao đang rất nóng. Tưởng Lan nhiều ít cũng biết. Nhưng cô không bị thuyết phục. Tôi đã gặp may mắn ở vùng Đông Bắc. Tôi được một người đàn ông bảo vệ. Ở Ma Cao được ăn ngon. Cô ta nghỉ ngơi lâu như thế. Rốt cuộc nhắm đến cơ hội lại bị choáng ngợp bởi công việc kinh doanh của tôi. Cô ta tốt xấu cũng cha tôi. Cho người may đồ cưới. Hạnh Kinh định làm gì? Tôi rất giỏi trong việc nuốt mây nhả khói. Cô tưởng đi đi. Anh Đại B thật sự không tính kế. Tôi đi tôi cho anh ta cái gì? Anh ta yêu thích gì? Nếu ai ai cũng học được kỹ năng giao tiếp của tôi. Còn có Trình Bảo Ái tôi đứng ở vị trí này sao? Trương Thành Nam đóng hợp đồng lại. Anh khiêu khích Tưởng Lan gật đầu. Đánh giá bộ dạng của cô ta. Anh càng là bình tĩnh. Càng khiến người khác kinh sợ. Nhìn hồi lâu. Có một chút thủ đoạn nhưng cũng không thú vị gì mấy. Anh Nam. Cô ta sợ hãi nắm lấy tay anh. Tình hình đang rất nguy cấp. Giờ phút quan trọng này em sẽ không tranh giành tình cảm. Em nghe cô Trình trở lại sẽ lập tức rời khỏi giường. Ngón tay trỏ của Trương Thành Nam ấn vào môi cô ta không nói lời nào. Giữ 3 đến 5 giây. Kéo ra trong im lặng của Tưởng Lan. Đầu chọc xoay người để lại một lối đi dẫn đến sân. Cô Tưởng, vợ của Bộ trưởng Trịnh đang đợi cô đánh bài. Đến muốn sẽ thất lễ. Tôi lười biếng không buồn xem đến cuối phim. Cuộc chiến của những người phụ nữ. Không ai trong chúng tôi được sủng ái. Tôi thắng cô ta một nửa. Giành chiến thắng là đầu óc. Không phải một mình tôi. Tôi lên lầu không nói lời nào. Trương Thành Nam đi theo phía sau. Lúc tôi khóa qua cửa. Tôi không chút giận dữ đẩy tay trái của mình lên. Khuỷu tay đụng vào cơ ngực của anh. Bước ra ngoài. Ai cho phép anh vào? Đầu chọc và một vài thuộc hạ đang canh gác trong phòng khách ở tầng 1. Thỉnh thoảng, họ nhướng mi và nhìn qua khe hở của thang cuốn. Trương Thành Nam đỡ bức tường bằng một tay. Quần áo của anh ăn mặc không bình thường. Tôi nhạy bén quét qua làn da phơi bày da của anh. Tưởng Lan lửa gần rơm thế nào cũng nắm bắt cơ hội để quyến rũ. Tôi đang tìm kiếm dấu vết. Anh đứng ngược sáng, da thịt kết cấu nông sâu không thật, ngón chân chạm vào cửa, như muốn nói, tôi không đợi anh nói. Cửa đã bị một luồng gió mạnh cuốn lên, lao về phía mặt mình, tôi nhấn giữ nút khóa. Ông chủ Trương, tôi không được khỏe, mấy ngày nay tôi chán ngấy với mùi đàn ông trong phòng rồi. Tôi vừa nói xong câu này thì lập tức nằm thẳng chê y giường. Chùm kín đầu lại, cách ly âm thanh sốt soạt của ai đó bên ngoài. Cho dù Trương Thành Nam ngủ với Tưởng Lan, hay bị tôi cắt ngang khi anh chưa kịp chạm vào một nửa, anh cũng sẽ không giải thích với tôi một lời nào. Giữa chúng tôi dường như hiếm khi thành thật. Chúng tôi đều là người có tâm tư thâm hiểm. Huống chi, dù sao anh cũng là thống lĩnh 3 tỉnh miền Đông Bắc. Tưởng Lan không phải là gà không thể thiếu. Tôi giúp anh trở lại. Tôi có công. Nếu anh là một đống hỗn độn, Khương Tử Nha cũng sẽ không chống đỡ được. Quan Lập Thành và Tổ Tông cũng không giúp được anh. Chính là vì tôi kiêng kỵ anh. Anh kiêu ngạo nhiều năm như vậy đến công an, tư pháp, kiểm soát còn phải bất lực. Tôi ở Ma Cao dệt hoa chê y gấm. Nhưng chưa chắc một chân có thể ổn định trời đất. Khả năng của Trương Thành Nam vượt xa tôi. Những gì tôi làm đơn giản chỉ là vì anh không tiện ra mặt. Tôi thường ngày khóc lóc sòm. Đùa giỡn tùy hứng. Đó là tính tình sở thích. Đó là chế thuốc. là cách thu phục đàn ông. Tưởng Lan hơn tôi nhiều tuổi. Trương Thành Nam nổi tiếng với 8 con gà của mình. Tôi được coi là người đến sau. Trong mắt của mọi người, tôi đang tranh giành người. Có bị lợi dụng, tôi cũng không có hại gì. Một lựa chọn khôn ngoan. Ngậm miệng, nghiến răng nghiến lợi. Ngay cả khi sự chèn ép của Tưởng Lan được sắp đặt để tạo ra vết nứt, nó cũng không phải là điều tôi có thể thay đổi. Cô ta tồn tại trước tôi. Cô ta không mắc sai lầm lớn nào lại trung thành. Tôi không phải là bà Trương. Cũng sẽ không bao giờ là bà Trương. Ở một khía cạnh nào đó, chúng tôi vốn dĩ đã đứng ngang hàng với nhau. Trong mấy ngày sau, Trương Thành Nam không vào phòng tôi. Bận chỉ huy lộ trình của tàu ngầm. Tưởng Lan cũng đã lấy thân phận người tình của anh và vợ của quan chức Ma Cao để nổi tiếng. Ông Ba Trương của 1902 bên phải thì có Nga Hoàng sát phạt quyết đoán. Bên trái thì lại có nữ anh khéo léo mềm mỏng. Lauren, người đã làm náo loạn 4 hắc bang lớn. Không còn là người siêu phàm duy nhất. Tôi lờ mờ hiểu được ý đồ của quan lập thành. Một là thể hiện sự chân thành của anh ta khi hợp tác với Trương Thành Nam. Hai là chia rẽ miếng ăn của tôi và Tưởng Lan. Tên tuổi của tôi ngày càng mạnh mẽ và lan rộng. Đông Bắc vẫn còn chưa triệt. Tất cả bọn họ, nếu Thẩm Quốc Minh đòi tranh công, lợi dụng tôi để kéo quan lập thành xuống ngựa là một con đường tắt không thể tốt hơn. Cái tên Tưởng Lan có thể che giấu tại mắt của Trung ương. Ba là mặc dù tôi nhiều tội nhưng không rõ ràng. Một người đẹp Tưởng Lan. Cô ta nhảy vào nước bùn cũng không thể chối cãi. Trương Thành Nam và tôi trở nên giận dỗi. Tôi không trì hoãn công việc kinh doanh. Tôi rất lý trí và tỉnh táo. Một khi anh sa ngã, mọi thứ sẽ chỉ là con số không. Ngày chú ba đến Ma Cao, tạm thời thay đổi địa điểm hẹn. Buổi tối hẹn nhau ở một quán trà chê y đường Quốc Khánh. Địa chỉ ban đầu ở Lầu Hạc. Không biết là để lộ tiếng gió, hay là cáo già xảo quyệt nói Trương Nam thành phòng bị. Không được uống rượu uống trà. Không ưa thịt bò đầy mỡ. May mà cách đó không xa đã có 200 người gây sức ép. Nhanh chậm đều đuổi theo. Không sót thời gian. Tôi chắc là chú ba không nghĩ tới việc Trương Thành Nam hắc ăn hẳn. Có lẽ phần lớn đều cho rằng anh thông đồng để bán ân huệ. Tự làm mồi rồi lặng lẽ cuồn mất. Bởi vậy khi đại quân bao vây quán trà, tôi đã cố tình sai thuộc hạ lanh lợi khảo sát địa hình xung quanh và giết chết 2 người ẩn nấp trong đám tử sĩ tiết lộ của chú ba. Lệnh cho họ đi qua cửa sau và bậc thang bị chặn. Chia ra mai phục ở các khu vực khác nhau. Khí giang hồ của chú ba không mạnh. Đầy tính toán kỹ lưỡng của doanh nhân. Anh và Trương Thành Nam chậm rãi đi tới. Rằng co, tôi nói bóng nói gió một bên nhắc giá cao. Chỉ vỏn vẹn trong 10 ngày tăng gấp đôi. Anh có chút không hài lòng. Dường như không có chỗ cho đàm phán hòa bình. Chú ba, anh Nam đã ở Ma Cao vui vẻ hơn một tháng. Địa bàn mới thay đổi triều đại. Chú cũng từng trải qua sóng to gió lớn lưu lạc khắp nơi. Nói chung cũng đồng cảm. Chúng tôi sao nhãng đến nay mới kính rượu ông. Lauren chịu tôi. Tôi cạn rồi. Ông bỏ qua. Chê y đỉnh kim tự tháp. Ăn tiền và quyền lực đều là thứ yếu. Thể diện hơn lớp vải lót. Chú ba được mệnh danh là kho cocaine ở Thông Nam. Mạng lưới mua bán ma túy giữa Anh và Peru ngày càng rộng. Chê y đảo kính ông ta là thần tài. Tuổi cũng lớn rồi. Kính trọng gọi một tiếng chủ. Hàm lượng vàng của ông ta thua xa Lâm Hào Kiện. Ông ta lang thang ngoài rìa. Ông ta không phải là một thế giới ngầm chính thống. Ông ta là một doanh nhân mới nổi lên từ thị trường ma túy đẫm máu nhưng chưa chết. Ông ta ta máu lửa chứ không phải số phận. Vì vậy danh hiệu anh trai, biểu tượng của thủ lĩnh băng đảng, không có phần của ông ta. Vũ khí của ông ta hơi kém. Trương Thành Nam, người có một khẩu súng trong đũng quần đã mở đường cho những bước đi vàng son của anh. Gà sẽ nịnh nọt anh vài câu. Không có lý do gì để anh không tiến lên. Anh ta hài lòng cầm lấy ly rượu mà tôi đưa. Cô, cách Trương.